Xin chào tất cả mọi người, sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện Gà Muội, tác giả Trạm Lộ. Văn án của câu chuyện này thì rất là thú vị. Đó là hoàng thượng muốn gả công chúa, chỉ mới 18 tuổi, cho nguyên đại tướng quân hơn nàng tận 10 tuổi. Và nàng công chúa này thì không muốn như vậy, sẽ không yên phận khoát mũ quàng khăn, đợi gả vào đại tướng quân phủ. Vì vậy chỉ cần chủ động làm cho nguyên tướng quân chủ động hủy hôn là được. Chiều thứ nhất, nữ phẫn nam trang, dịch dung áp sát. Sửa. Dịch dung ám sát hắn, nhưng đáng tiếc thất bại. Chiều thứ hai, giả đáng thương cộng thêm sùng bái. Công chúa thành công biến thành tiểu binh của đại tướng quân và theo hắn đi bình loạn. Nàng ấy tùy cơ hành động, dựa vào đầu óc hoàng kim, nghĩ rằng nhất định có thể làm cho con người sắt đá đó mở miệng cự tuyệt hôn sự. Nhưng chính là ngàn tính vạn tính lại không thể tính ra được. Đường đường là đại tướng quân, nhưng lại nhiều lần hạ thấp địa vị, vì nàng băng bó, vì nàng mà trị thương. Thậm chí khi nhầm cạm bẫy, hắn đã đem nàng bảo vệ ở sau lưng, một mình đối mặt với kẻ địch. Ngày đêm công chúa đối mặt với hắn như vậy, nàng ấy có thể tính toán để cho hắn từ hôn nữa sao? Chúng ta hãy cùng đi theo câu chuyện này. Và em Siêu Thu Thủy đặt gạch cái văn án này ở đây. Nếu như mọi người thích, like và share nhiều thì thấy khả quan thì em Siêu Thu Thủy sẽ nhanh chóng đăng truyện hàng ngày. Còn nếu như cái tình trạng like hoặc là lượt xem yếu, các bạn không share hộ nhiều thì mình cứ từ từ mà làm nhé. Đây có thể coi như là một lời uy hiếp. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với chương đầu tiên của câu chuyện Gà Muội, tác giả Trạm Lộ. Kinh thành Hạo Nguyệt Quốc gần đây rất là náo nhiệt. Đầu tiên là cùng thu kế quốc ký hiệp ước hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, lại gả Nguyệt Hồ công chúa cho hoàng thái tử của thu kế quốc. Cuối tháng này là tiễn công chúa đi thu kế quốc thành thân. Vì vậy các thương nhân ở các nước láng giềng xung quanh đều đến kinh thành Hạo Nguyệt, muốn mượn cơ hội này giới thiệu hàng hóa buôn bán, tạo thanh danh cho gia đình. Hai là hoàng gia xưa nay đều rất hào phóng, hàng hóa lại nhiều, nếu như đạt thành giao dịch thì có thể thu lợi hơn những ba phần so với bán ở nhân gian. Hơn nữa, đó là đại hội bảo vật kinh thành Hạo Nguyệt mỗi năm một lần, sắp bắt đầu. Đây là do ngân hàng tư nhân thiên hạ tổ chức, vì các bảo vật hiếm thấy mà người ta tranh nhau tham dự không biết mệt. Trong đại hội, tập hợp tất cả các kỳ chân dị bảo khắp thiên hạ, bút tích thật của danh gia thi họa, thậm chí còn có rất nhiều bảo bối ở trong hoàng cung cấm viện cũng được đem ra. Cho nên không chỉ các khách điếm trong kinh thành Hạo Nguyệt, ngay cả ở ngoài mấy thành trấn, thôn trấn đều có khách nhân ở đây. Khó được chính là nhiều người tiến vào kinh thành như vậy nhưng lại rất tuân theo quy củ, chưa từng xích mích náo loạn hoặc phát sinh trường hợp tăng giá hàng hóa. Đương nhiên điều này không phải do người dân ở đây chất phát mà ra. Suy cho cùng là bởi vì trong kinh thành tồn tại hai nhân vật. Một trong hai người là Tịnh Biên tướng quân Nguyên Phi Hạo. Hạo Nguyệt Quốc nếu như có 50 vạn binh mã, thì hắn đã thống lĩnh 30 vạn, trấn thủ kinh thành cùng 16 thành trấn xung quanh. Quân luật nghiêm minh, chấp pháp nghiêm cẩn, được toàn bộ quân lính và người dân kính yêu và kính sợ. Địa phương nơi hắn đóng quân không ai dám vi phạm pháp luật. Nghe nói gần đây hắn nhận được thánh chỉ quay về kinh thành để báo cáo công tác. Người còn lại chính là Thiếu Đông, ngân hàng tư nhân thiên hạ, tự xưng là Cổ Đại Thiếu, Cổ Liên Thành. Ngân hàng tư nhân thiên hạ là đại thương hội lớn nhất của Hạo Nguyệt Quốc, tài sản hùng hậu, phú khả địch quốc. Tuy trên danh nghĩa là ngân hàng tư nhân, kỳ thật là buôn bán kinh doanh tất cả ngành nghề. Thậm chí lần này Nguyệt Hồ công chúa qua đó của hồi môn đều là do ngân hàng tư nhân Cổ Đại Thiếu tự mình lựa chọn, sau đó mới đưa lên kinh thành, trình lên cho hoàng thượng xem qua. Ngày thường nếu như thương gia có thể tranh chấp gì thì chỉ cần Cổ Đại Thiếu ra mặt giải quyết sẽ không có chuyện gì bất bình xảy ra thêm. Nhờ có hắn thương gia ở trong bên ngoài kinh thành mới có thể hòa hợp êm ấm. Nhưng giờ khắc này trong nhà Cổ đại thiếu cũng không có an tĩnh như bên ngoài. Canh 4. Trời còn chưa sáng, đại viện Cổ gia liền vang lên tiếng đàn. Tiếng đàn này thực sự làm cho người ta không dám khen tặng. Một khúc nhạc từ đầu đến cuối không có một âm nào đúng. Đàn một hồi lâu nhưng không ai có thể đoán ra đây là khúc nhạc gì. Chết người chính là tiếng đàn này đem mọi người ở trong viện đều đánh thức. Nhưng kỳ quái, đó là chẳng ai dám đi ngăn cản người đang đánh đàn kia. Cả đám liền che chăn làm bộ như mình không có nghe thấy. Liền ngay cả con gà con chó trông cửa, gà trống buổi sáng cũng đều giống như nhận mệnh trốn ở trong góc của mình, cổ họng không dám kêu một tiếng. Suốt một ngày, tiếng đàn chợt thùng thùng biến thành tiếng trống, lúc to lúc nhỏ, lúc chậm lúc nhanh, trực tiếp đánh cho đất ở cổ ra như muốn nhảy lên. Lúc này một chiếc xe ngựa từ ngã tư đường từ từ tiến lại, dừng ở trước cửa viện cổ ra. Bốn gia đình gác cửa đang bịt lỗ tai ngủ gật, thì cái mông bị đâm một chút, nhảy dựng lên, từ cái bàn trên bốn bậc thang nhảy xuống đường, cầm ghế nhỏ, mở cửa xe, trên mặt tươi cười chào. Đại thiếu, ngài đã trở lại. Một người chậm chậm đi ra từ trong xe, quần áo màu xanh nhạt, mái tóc đen như mun, mày rậm, đôi mắt hẹp dài, đôi môi mỏng mím chặt. Hắn xuống xe, tùy ý nhướng mi. Tiểu thư, lại đang nổi điên có phải không? Tiếng nói trong trẻo, trầm ấm, nhưng lại lạnh lùng, làm cho người khác không tự chủ được mà phải cúi đầu trước hắn. Gia đình nhỏ giọng. Hình như đêm qua tiểu thư cùng với lão gia cãi nhau một trận. Cổ Liên Thành nhẹ nhàng nâng khóe môi, tựa tiếu phi tiếu không nói gì nữa, tiêu sái bước vào. Trừ tiếng trống âm ỉ ra, ở trong đại viện thật yên tĩnh. Có người quét dọn đình viện, nhưng vẫn nhìn ra là mỗi người đều mắt sưng phù, rõ ràng đều ngủ không đủ giấc. Thấy Cổ Liên Thành, mọi người vui vẻ như được đại xá, vội vàng cúi đầu thỉnh an. Đại thiếu, ngài đã trở lại. Đêm nay bọn họ chắc chắn là có thể ngủ ngon giấc rồi. Hắn thản nhiên gật đầu, rồi hướng Nhật Mộ Các đi tới. Đó là nơi ở của phụ thân hắn, Cổ Kế Hải. Đi được vài bước, hắn bỗng nhiên dừng người lại xoay hướng Nam Viện đi. Nam Viện, Hương Ly Các, là nơi ở của muội muội hắn, Cổ Vô Song. Người chưa bước vào cửa viện đã cảm giác có một trận gió hướng hắn đánh tới. Theo bản năng hắn nghiêng người. Phanh, chỉ nghe thấy sau lưng hắn một chiếc đàn cổ chia 5-7 mảnh. Ánh mắt trầm xuống, hắn thản nhiên gọi. Vô Song, ngay cả đàn mà ca đưa cho muội, muội cũng dám quẳng đi sao? Trong viện giống như có vài tiếng kêu của tiểu thú. Tiếp theo chỉ nghe thấy một bóng đen lao ra trước người hắn. Một phen ôm cổ hắn, nhảy lên cuốn như bạch tuộc. Tiếp tục, gào khóc. Cổ Liên Thành không hờn giận đẩy muội ra, đem hai người cách nhau khoảng chừng nửa thước mới nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Như thế nào lại thành ra như vậy? Ca mới có một ngày không ở nhà, muội đã muốn tạo phản rồi sao? Cô gái mặc bộ trang phục màu tím, lấy tay áo lau nước mắt, khóc thút thít lên án. Là cha nổi điên, tự nhiên đem muội hứa gả cho một lão già sát nhân. Ca không ở nhà cũng không thể để cho người khác tùy ý khi dễ muội như vậy. Ô ô. Cổ Liên Thành nhíu mày. Cái gì lão già sát nhân? Lúc trước cha có nhắc với ca cửa hôn sự Nguyên Phi Ngạo, nhưng muội không gật đầu. Ở đâu ra lão già? Cổ Vô Song liều mình gật đầu nói chính là tên Nguyên Phi Ngạo kia. Hắn ở biên quan giết người vô số, tuổi lại một bó to, dựa vào cái gì muốn gả muội cho hắn? Rõ ràng là trâu già còn muốn gặm cỏ non. Cổ Liên Thành nghe vậy cười khanh khách. Hắn bất quá chỉ 30-40, làm sao đã là lão già được? Nàng giơ chân kêu nói, muội mới có 18 tuổi, tuổi của hắn đã sắp gấp đôi muội như vậy. Không thể được. Cổ Liên Thành quay đầu lại phía sau phân phó. 18 tuổi, lúc ấy nương đã muốn sinh ca ca rồi. Nơi này của tiểu thư loạn như vậy, sao các ngươi không dọn dẹp đi? Nói xong, liền muốn chạy lấy người. Cổ Vô Song vội vàng dính lấy hắn, một phen nước mắt nước mũi. Ca ca, muội không phải là công chúa, nhà chúng ta cũng không phải muốn dựa vào quan hệ thông gia để mở rộng thanh danh, vì sao muốn muội lấy cho hắn? Ca, các sẽ không cho mắt nhìn muội của mình nhảy vào hố lửa chứ? Cổ Liên Thành thật vất vả, gỡ một bàn tay của nàng ra sờ sờ cằm. Kia đâu đến mức đó, dù sao Nguyên Phi ngạo cũng đâu phải hố lửa, muội cũng không phải con dê đợi làm thịt. Hiện tại không phải là muội có đồng ý gả hay không, mà là người ta có đồng ý cưới muội hay không. Nhìn muội gầy như vậy, ngay cả nhét kẽ răng của hắn, hắn cũng còn ngại không có đủ đâu. Cổ Vô Song nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu. Đúng vậy, nếu đã thế muội đây sẽ không gả cho hắn, vẫn là để cho hắn cưới một nữ nhân cao to vạm vỡ sẽ tốt hơn. Bọn họ thực sự không thích hợp. Hài, chuyện này ca không làm chủ được. Đêm qua chính miệng hoàng thượng nói với ta, sẽ tứ hôn cho muội và hắn. Ca ca phải chúc mừng cho muội, ca nên chuẩn bị qua mừng cho muội mới đúng. Nói xong, hắn cúi thắt lưng, dán vào lỗ tai của muội mình nói nhỏ. Là hoàng thượng, chính miệng tứ hôn đấy. Cổ Vô Song nhất thời thất thần, buông lỏng hai tay đang ôm hắn, cắn chặt hàm răng, thốt ra một câu. Ca, làm sao biết được muội sẽ đồng ý chứ? Cổ Liên Thành ánh mắt sâu thẳm. Không lấy chồng, ca đây sẽ đem muội trói, đưa tới trước mặt Nguyên Phi ngạo. Ca không sợ đắc tội với muội, chỉ là ca không thể kháng chỉ. Cổ Vô Song nghe vậy, cúi đầu trầm mặt coi như tự hỏi điều gì, một lát sau ngẩng đầu đối với ca ca tràn ra một nụ cười cổ quái. Nếu như Nguyên Phi ngạo kháng chỉ không cưới, hoàng thượng cũng sẽ không thể nói gì đi chứ. Dứt lời, liền thay đổi một bộ dáng vừa khóc vừa nháo, liền phản ứng như bệnh tâm thần, bỏ lại ca ca, lấy tay quấn đầu tóc rối, xách váy, chạy vào phòng. Bọn người hầu bất an nhỏ giọng. Đại thiếu, tiểu thư sẽ không nghĩ luẩn quẩn trong lòng đi. Cổ Liên Thành lại cười lạnh. Không có khả năng đâu, chỉ sợ có người sắp đau đầu rồi. Cửa lớn Hoàng cung Hạ Nguyệt Quốc, có hơn 10 đội nhân mã đang đứng. Đi đầu là một nam tử thân hình cao lớn cường tráng, một thân y phục đen tuyền. Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, cả người phát ra khí phách lồng đậm. Tuy rằng mùa đông còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ cần nhìn hắn có thể nhìn thấy sát khí lạnh băng trong mắt hắn, làm cho người ta sợ, không khỏi run rẩy. Người này đúng là Tịnh Biên tướng quân Nguyên Phi Ngạo. Tuy hắn thân mang chức vị quan trọng, tùy tiện dậm chân cũng có thể khiến Hạo Nguyệt Quốc lay động. Nhưng hắn từ biên quan quay về kinh thành chưa từng kinh động một viên quan nào hay là một người dân nào. Xuống ngựa hắn không chớp mắt, tiến vào cửa lớn của cung, có một tiểu thái giám tiến lên khom người. Tướng quân, nơi này là cấm địa hoàng cung, xin để lại kiếm. Nguyên Phi Ngạo còn chưa có mở miệng, đã có một thái giám lớn tuổi vội vã chạy tới, tát trên mặt tiểu thái giám kia một cái, nổi giận. Tên cẩu nô tài ngươi không có mắt, nguyên tướng quân từ trước đến nay đều có thể mang theo kiếm không cần xuống ngựa, không cần thông báo, có thể trực tiếp diện thánh. Ngươi là ai, dám bảo nguyên tướng quân tháo kiếm? Nguyên Phi Ngạo nhếch mi một chút nói, được rồi, ngươi không biết không có tội. Dùng chữ ngắn gọn có lực, tiếng nói cực kỳ trầm thấp, lại chấn động người nghe, làm người ta phải run rẩy. Lão thái giám vội vàng im miệng, khom người nói, tướng quân, xin đừng trách tội, tiểu tử này là người mới, không hiểu quy củ, người ta không biết ngài. Nguyên Phi Ngạo lười nghe hắn nịnh hót, đi thẳng về phía trước. Tướng quân, nếu như ngài muốn gặp hoàng thượng, thỉnh đến ngự hoa viên. Hoàng thượng hiện tại đang ở ngự hoa viên thả câu. Lão thái giám vừa dứt câu, thì Nguyên Phi Ngạo đã xoay người hướng tới ngự hoa viên đi tới. Dọc đường đi không hề ít cung nữ thái giám, chỉ dám đứng ở xa nhìn hắn, không ai đứng trước hắn nói chuyện. Thời điểm hắn tới ngự hoa viên, có một bóng đen bỗng nhảy ra đối mặt với hắn kêu lớn. Đây là hoàng cung cấm địa, tên lớn mật cuồng đồ này từ đâu tới, dám đem kiếm xông vào, mau đưa tay chịu trói. Còn chưa nói xong, Nguyên Phi Ngạo liền đưa tay ra, chuẩn xác nắm cổ áo người nọ, nhấc hắn lên không trung. Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn kia chân đạp loạn xạ trong không trung, vẫn không thể thoát ra được cái nắm của hắn. Đứa nhỏ dưới 10 tuổi liên tục cầu xin tha thứ. Sư phụ, tha mạng, đệ tử biết sai rồi. Lão thái giám già nhìn thấy mặt trắng nhợt, vội vàng cầu xin nói. Tướng quân, xin hãy mau thả điện hạ xuống. Nguyên Phi Ngạo liếc mắt, nhìn vẻ mặt nam hài không làm gì được ở giữa không trung, lạnh lùng. Điện hạ, cái tốt không học, lại học cái không nên học làm sơn tặc. Lời nói và việc làm không nghiêm túc, sau này sao có thể là một minh quân? Nói xong buông năm ngón tay, may mắn thái tử thân thủ linh hoạt, đứng vững vàng không bị té ngã nở hoa mông. Hắn ôm quyền cung kính hành lễ với Nguyên Phi Ngạo. Sư phụ, đồ đệ đợi người một năm mới đợi được ngài hồi cung. Nguyên muốn cho ngài một cái kinh hỉ, không nghĩ tới đồ đệ lại xấu mặt. Tuy rằng giọng điệu của Nguyên Phi Ngạo lạnh, nhưng nhìn mặt nam hài vui cười trước mắt, không khỏi thở dài. Vì thần gánh không nổi tiếng sư phụ này của điện hạ, cũng khuyên điện hạ ít đùa với các loại kinh hỉ này. Nếu như lâm trận gặp địch, chờ không kịp người nói mấy lời vô nghĩa, đã bị kẻ địch một tiễn xuyên tim. Vâng, sư phụ, đồ đệ xin nhớ kỹ. Cho dù Nguyên Phi Ngạo vẫn không thừa nhận mối quan hệ thầy trò này của hai người, nhưng thái tử vẫn kiên quyết làm đồ đệ của hắn. Đi theo bên người Nguyên Phi Ngạo, tràn đầy sung bái nhìn hắn nói. Sư phụ, để đệ tử cầm kiếm cho người đi. Điện hạ chỉ cần nắm vững bút trong tay mình, còn lại hãy để vi thần lo. Nguyên Phi Ngạo đối với tiểu người hầu bên người này tràn ngập bất đắc dĩ. Không phải bởi vì đối phương là thế tử, ngại quân thần khác biệt, mà bởi vì đối phương vẫn còn là một đứa bé. Hắn từ trước đến nay không muốn cùng hai loại tiếp xúc. Một là nữ nhân, hai chính là đứa bé. Đi vào cửa lớn của ngự hoa viên không xa thì tới ao cá. Hạo Nguyệt Quốc đã yên bình, nay hoàng đế Chu Ung đang nhàn nhã ngồi trên núi giả thả câu. Còn có một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, cuộn tròn ngồi trên cỏ bên chân hắn. Cả hai đều vui vẻ nhìn cần câu, nhưng chẳng ai quan tâm là cá có mắc câu hay không. Nguyên Phi Ngạo ở bên kia hồ xốc vạt áo, quỳ một gối xuống. Thần Nguyên Phi Ngạo phụ chỉ hồi kinh, đặc biệt tới kiến giá. À, Tử Kiếm đã trở lại, đến bên này đi, một thân sát khí của khanh đã đem cá của trẫm dọa chạy hết rồi. Tử Kiếm là tên tự của Nguyên Phi Ngạo, Chu Ung cười nhìn xung quanh hướng hắn quẫy tay. Nguyên Phi Ngạo đi vài bước đã đến bên người Chu Ung, khom người hành lễ với mỹ nhân bên chân hoàng thượng. Tham kiến Trang Phi nương nương. Bệ hạ, người để ý làm gì? Cá ở trong toàn quốc này đều là của bệ hạ. Trang Phi nương nương mỉm cười đứng dậy. Tướng quân, có chuyện cần nói với hoàng thượng, bản cung xin đi trước. Quý đô thế tử, xin đừng quấn quýt lấy tướng quân nữa, mau theo mẫu phi hồi cung. Quý đô lưu luyến không rời đi, theo sau mẫu phi, quay đầu liên tục nhìn Nguyên Phi Ngạo, giống như hy vọng hắn có thể giữ mình lại. Nhưng đáng tiếc, Nguyên Phi Ngạo ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn hắn cái nào. Chu Ung lại nhìn ra tâm tư của đứa con mình, cười nói: đứa nhỏ Quý đô này trước nay không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ phục có mỗi khanh, ta xem vài năm nữa cho hắn đi theo khanh học hỏi. Nguyên Phi Ngạo sụ mặt nghiêm túc: bệ hạ, ngài nói đùa, điện hạ nếu như ở bên cạnh thần là muốn thần bảo vệ điện hạ hay là muốn thần bảo vệ quốc thổ? Nói đến chính sự, hắn luôn luôn nghiêm túc. Chu Ung cười buông cần câu trong tay, đứng dậy sóng vai về hắn: Tử Kiếm, bồi chẫm một chút, câu một ngày một con cá cũng không có mắc câu, không biết có phải hôm nay vận khí của chẫm không có tốt. Hắn đi đến bên cạnh Chu Ung, không giống như những thần tử khác đi theo sau hoặc là bảo trì khoảng cách. Bệ hạ, người có tâm sự ư? Chu Ung cười nói: đã bị khanh nhìn ra, thật ra trẫm cũng là mới từ bên ngoài trở về. Mấy ngày trước trẫm bí mật đi ra khỏi hoàng thành, đi vòng vòng các trấn quanh đây. Bệ hạ, người cải trang vi hành là muốn xem xét tình hình sao? Mấy năm gần đây Hạ Nguyệt Quốc cũng coi như yên ổn, kỳ thực trẫm không có gì lo lắng, chỉ là nghe nói gần đây dân chúng không còn làm nông nữa, càng ngày càng nhiều người bỏ nông theo thương, bởi vậy rất nhiều ruộng đất hoang phế, trẫm nghĩ muốn tự mình nhìn một chút. Kết quả thì sao thưa Hoàng thượng? Chu Ung lộ ra vẻ mặt u sầu. Quả thực là như các quan viên báo lại, trẫm tận mắt thấy những mảnh ruộng lớn không người canh tác hoang vu, cỏ mọc trên đất còn nhiều hơn cây lúa. Nguyên Phi Ngạo cong khóe môi: bệ hạ, người không phải vẫn trọng thương khinh nông sao? Bây giờ người đã biết hậu quả đi. Chu Ung liếc nhìn hắn cười khổ: chỉ có khanh mới dám trước mặt trẫm quả trách trẫm không đúng. Thôi được, trẫm thừa nhận là mình sai, chỉ hy vọng bây giờ cứu nguy còn kịp. Hôm qua trẫm vội tìm nhóm cựu thần ở hộ bộ bàn đối sách, bàn đến bàn đi, bọn họ cho rằng lợi nhuận từ buôn bán luôn nhiều hơn từ trồng trọt, hơn nữa thuế của nông nghiệp lại cao hơn thương nghiệp, cho nên mới có cục diện hôm nay. Bọn họ cho rằng trẫm nên tăng thuế thương nghiệp và giảm thuế cho nông dân. Nhưng việc này nói đơn giản, nếu trẫm làm như vậy, chẳng phải sẽ là mất lòng các thương gia ư? Nguyên Phi Ngạo hoài nghi nhìn Hoàng thượng. Từ trước đến nay hắn chỉ quản về quân sự, tại sao hôm nay vừa thấy hắn, Hoàng thượng liền lảm nhảm tới việc nông canh? Chu Ung vừa đi vừa nói, bỗng nhiên dừng lại. Vòng vo nói: Tử Kiếm, bây giờ chiến sự cùng thu kế quốc đã ổn định rồi, khanh có tính toán gì? Nguyên Phi Ngạo trầm ngâm: chiến sự mặc dù ổn, chỉ sợ là giả tạo. Sau khi Nguyệt Hồ công chúa qua đó cầu thân, nếu như đối phương không tấn công quốc thổ nước ta nữa thì tốt, còn nếu không, thần chỉ có thể dẫn binh mã ra biên quan chờ đợi. Chu Ung cười lớn: trẫm là hỏi khanh có tính toán gì không? Khanh năm nay đã có 34 tuổi đi. Trẫm nghe nói trong quân khanh có một hồng nhan tri kỷ, chẳng lẽ khanh không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất? Nguyên Phi Ngạo nhíu mày: hồng nhan tri kỷ sao? Cô nương nhà quan kia chính là được vi thần cứu trong lúc phá ổ kỹ viện. Nàng ấy đã tan cửa nát nhà, không có chỗ để đi. Tạm thời thần để nàng ấy ở trong quân đội, cũng không phải hồng nhan của thần. Chu Ung lại hỏi: nói cách khác, Khanh chưa có người trong lòng sao? Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng. Bệ hạ, người làm gì lại quan tâm chuyện này của vi thần? Chẳng lẽ thần không biến ra một nữ nhân thì không thể ư? Chu Ung hướng hắn, nháy mắt cười giả hoạt, nói: Nếu Khanh biến không được, trẫm giúp Khanh biến. Nguyên Phi Ngạo đang đứng, bỗng cảm thấy sau lưng gió lạnh thổi qua. Cho dù là đối mặt với quân địch ở trên chiến trường, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác lạnh sống lưng này. Bệ hạ, muốn làm gì? Cố Liên Thành, Khanh có biết người này không? Đương nhiên biết, ngân hàng tư nhân đứng đầu Hạ Nguyệt Quốc, Cổ Đại Thiếu. Đúng vậy, Cổ Liên Thành có một muội chưa gả, năm nay 18. Nguyên Phi Ngạo khoát tay, ngăn câu nói tiếp theo lại. Hắn đã hiểu ý tứ của Hoàng thượng, trên mặt hiện lên vẻ bất mãn. Bệ hạ, vi thần còn chưa muốn đón dâu. Chu Ung vỗ vai hắn. Hãy nghe trẫm nói hết. Trẫm muốn Khanh cưới nàng, không chỉ bởi vì Khanh chưa lấy vợ, còn bởi vì chính sách nông thương của trẫm. Lần này chắc chắn sẽ phải dựa vào tài lực của ngân hàng tư nhân thiên hạ. Mấy ngày hôm nay trẫm ở cùng một chỗ với Cổ Liên Thành. Người kia tâm kế đa nghi giảo hoạt, biến hóa lạ kỳ, ngoan ngoèo cùng trẫm 3 ngày. Chính là không muốn bỏ tiền ra. Cho đến khi hắn nhắc tới hôn sự này với Khanh. Khanh xem, nếu như thần tử của trẫm cùng muội của hắn thành thân, hắn sẽ không thể từ chối không giúp trẫm lần này. Nguyên Phi Ngạo nghe xong, sắc mặt càng thêm đen. Hoàng thượng, thần không phải là công chúa, dùng để đi hòa thân. Hoàng thượng vội vàng trấn an cười lớn. Trẫm biết, trẫm biết. Trẫm không phải là đem Khanh làm vật giao dịch, chỉ là muốn Khanh giúp trẫm một việc khó. Khanh bất quá chỉ cưới thêm một nữ nhân, mà trẫm có thể có được tài lực của ngân hàng tư nhân thiên hạ. Quan trọng, hiện tại trẫm nhìn ngân hàng tư nhân kia thật lo lắng. Khanh có biết, phú địch khả quốc, 4 chữ này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa là ở chỗ trong giang sơn của trẫm còn có một quốc gia khác tồn tại. Nếu Khanh là trẫm, Khanh sẽ làm sao? Mày của Nguyên Phi Ngạo vẫn cau chặt. Vi thần không phải người có thủ đoạn đùa giỡn, cũng không thông minh. Việc hầu hạ đại tiểu thư, thần làm không được. Khanh không cần phải hầu hạ nàng ta. Khanh thú nàng ta chính là người nhà của Khanh. Lấy chồng theo chồng, sau này còn dám làm gì nữa? Thấy Nguyên Phi Ngạo thần sắc bất động, Chu Ung nhân cơ hội nói tiếp. Tử Kiếm, hiện tại Khanh là thần tử duy nhất trẫm có thể dựa vào. Tìm hết ở trong nước, trẫm còn có thể tin tưởng ai? Phải biết rằng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bên ngoài thiên binh vạn mã, Khanh còn không sợ. Chẳng lẽ Khanh sợ một nữ oa chưa dứt sữa hay sao? Nguyên Phi Ngạo nhướng cao mi, khẽ cong khóe miệng. Hoàng thượng, người đang khích tướng ư? Chu Ung mỉm cười. Xem như vậy đi, nhưng quyền quyết định vẫn trên tay Khanh. Trẫm không muốn là một bà mối miễn cưỡng người khác. Nếu Khanh không chịu, trẫm cũng không có biện pháp. Cũng thông cảm Khanh không muốn vì một nữ oa mà đắc tội với ngân hàng tư nhân thiên hạ. Lại khích tướng nữa. Nguyên Phi Ngạo cười lạnh nhếch môi. Bệ hạ, vi thần đồng ý. Hoàng thượng đã mở miệng, thân hắn là thần tử, còn có thể nói như thế nào? Hơn nữa chỉ là một nữ nhân, sao có thể khiến cho long trời lở đất? Nguyên Phi Ngạo ra khỏi hoàng cung, vừa mới lên ngựa liền thấy một tiểu đồng áo xanh hướng hắn hành lễ. Nguyên tướng quân, đây là bái thiếp của thiếu đông nhà nô tài. Bái thiếp ư? Hắn nghi ngờ tiếp nhận bái thiếp. Vừa về tới kinh thành sao lại có người khác biết? Huống chi nơi này cũng đâu phải phủ đệ nhà hắn, đưa cái gì bái thiếp chứ? Hắn còn chưa mở bái thiếp ra xem, tiểu đồng áo xanh kia lại cười. Thiếu đông nhà nô tài nói, đã ở bên Hồ Xuân Ba chuẩn bị tốt tiệc rượu, mong được vinh hạnh tiếp đón tướng quân. Nguyên Phi Ngạo mở bái thiếp, vừa nhìn đã nhíu mi. Thật là khéo léo, dĩ nhiên lại là bái thiếp của Cổ Liên Thành. Trên đó viết vài lời nói khách sáo, chủ yếu là mời hắn uống rượu. Từ trước tới nay hắn yêu rượu như mạng, mà Cổ Liên Thành này dĩ nhiên biết được. Ở trong thư còn cố ý ghi rõ, bản thân có chuẩn bị rượu ngon Hải Đường Xuân, mong cùng tướng quân không say không về. Như vậy hắn xem xong câu này, làm sao mà không động tâm cơ chứ? Huống chi hôm nay hoàng thượng nói, người này khó chơi, đối phương lại muốn đem muội tử giao cho hắn. Rốt cuộc đối phương có âm mưu gì? Hắn phải đi qua đó điều tra một chút mới được. Vì vậy hắn xếp thư lại, thản nhiên. Hồ Xuân Ba ở đâu? Tiểu đồng áo xanh cười meo meo nói, thỉnh tướng quân đi theo nô tài. Nguyên Phi Ngạo nghĩ hắn nên đi ngựa hay là ngồi xe, không nghĩ tới đối phương lại đi bộ theo sau ngựa của hắn. Mặc dù không có quất ngựa chạy nhanh, nhưng tiểu đồng vẫn thong thả đi theo sát hắn. Hắn giật mình một chút, quan sát một lúc, hắn nói, ngươi là người luyện võ sao? Tiểu đồng áo xanh ngẩng đầu cười, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng ánh mắt vui vẻ như trăng rằm lại rất đẹp. Trong nhà thiếu đông rất nhiều tiền, người mơ ước cũng rất nhiều. Thiên hạ, nhân phải học qua thuật phòng thân, để phòng lúc trong có tình huống xấu. Nô tài rất ngu dốt, chỉ học được một chút công phu chạy trốn. Nguyên Phi Ngạo hừ lạnh, biết rõ đối phương đang nói tới khinh công. Nhìn hắn bước đi giống như tư thế tản bộ, nhẹ nhàng thoải mái, ít nhất cũng đã luyện 7-8 năm. Nếu như ngay cả một tiểu tử chuyên tiên bình thường của ngân hàng tư nhân thiên hạ mà cũng có bản lĩnh tốt như vậy, vậy thì khó trách Cổ gia ở Hạ Nguyệt Quốc có thể giơ tay làm mưa nhanh chóng. Làm cho hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ thế lực của bọn họ. Xem ra Cổ Liên Thành là một người lợi hại, không thể không phòng bị. Đi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ cũng tới Xuân Ba Hồ, là một hồ nước lớn nhất trong kinh thành Hạ Nguyệt Quốc. Ngày thường người du ngoạn thưởng thức ở đây rất nhiều, nhưng sao hôm nay nơi này không có một bóng ai, chỉ có một chiếc thuyền hoa lẳng lặng đậu bên hồ. Nguyên Phi Ngạo khó hiểu, sao lại không có ai? Tiểu đồng áo xanh đi về phía chiếc thuyền, quay đầu lại cười. Thiếu đông của nô tài hôm nay mời tướng quân uống rượu, đương nhiên không thể để người khác tới quấy rầy. Hắn dùng một ngón tay, chỉ nói, ngài hãy xem ở bên kia. Nguyên Phi Ngạo theo hướng ngón tay, mới chú ý thấy bên hồ treo 4 chiếc đèn lồng màu đỏ. Trên đèn lồng viết 2 chữ, thiên hạ, vô cùng chói mắt. Đây rõ ràng ban ngày ai lại đi đốt đèn. Liền hỏi có ý gì? Tiểu đồng áo xanh mỉm cười. Đây là ký hiệu của Cổ gia chúng ta, tức là trong phạm vi 3 dặm, nơi Cổ gia giao hạ, những người không phận sự không được lại gần. Vừa nói xong, người đã bước lên thuyền. Nguyên Phi Ngạo quay đầu ra lệnh với đám thủ hạ. Ở đây chờ ta. Nói xong cũng theo lên. Thuyền hoa này rất lớn, ước chừng 2 tầng lầu cao. Tầng dưới có 10 tên cầm lái đứng 2 bên sườn. Nguyên Phi Ngạo vừa bước lên, 10 tên cầm lái đã hoạt động, đưa thuyền chạy ra giữa hồ. Nguyên Phi Ngạo đi theo tiểu đồng áo xanh lên tầng 2. Hắn không khỏi ngẩn người. Một tầng này trống rỗng, trừ bỏ 1 bàn 8 ghế chẳng có ai hết. 4 phía bờ hồ để thưởng thức phong cảnh đều bị mảnh vải màu tím nhạt che phủ. cảnh sắc bên ngoài đều khó có thể nhìn rõ. Nguyên Phi Ngạo thanh âm trầm xuống. Cổ lên thành đâu? Làm trò ư? Lúc hắn từng bước đi lên, thì tiểu đồng áo xanh vẫn đi theo bên cạnh. Lúc nghe hắn hỏi như vậy, lặng lẽ rút đoàn kiếm trong tay áo ra. Thừa dịp hắn không chuẩn bị đâm tới. Nguyên Phi Ngạo thân kinh bách chiến, đặc biệt mẫn cảm sát khí nguy hiểm. Nhưng mà lần này tiểu đồng hóa trang quá tốt, làm cho hắn không phòng bị. Nhưng kiếm khí cắt qua quần áo của hắn, hắn vẫn theo bản năng lắc mình lánh tránh. Tránh được một kiếm, hắn giận bừng bừng hỏi. Vì sao lại ám sát ta? Tiểu đồng áo xanh không đánh trúng, lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói. Ngượng ngùng, tướng quân đại nhân, đây là ý tứ của thiếu đông. Về phần vì sao hắn làm vậy, ta không biết. Ngoài miệng nói bỡn cợt, nhưng kiếm trên tay chưa dừng lại công kích. Lúc nói một câu đó đã muốn đâm tới 7 kiếm. Mỗi một chiêu đều là muốn lấy mạng đối phương. Mi tâm Nguyên Phi Ngạo cứng lại khiển trách. Tuổi ngươi còn nhỏ, làm sao xuống tay độc ác thế? Hắn phất cổ tay một cái, một sức mạnh cường đại kéo tiểu đồng áo xanh lại, làm cho thân thể tiểu đồng áo xanh không kiểm soát được, nghiêng về phía hắn. Hắn dùng tay chém một cái, đối phương đau không thể không buông kiếm ra. Thật là cổ liên thành kêu ngươi giết ta sao? Nguyên Phi Ngạo vừa muốn hỏi, tiểu đồng áo xanh đột nhiên xoay người, muốn từ trên lan can nhảy xuống. Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh tay nhanh, duỗi tay đem tiểu đồng tử giữ lại bên ngoài lan can. Hai tay nhấc lên, đem tiểu đồng kia bỏ lại vào trong thuyền. Muốn chạy sao? Không dễ đâu. Tiểu đồng áo xanh vẫn chưa bỏ ý định, vừa muốn rơi xuống liền dùng hai chân đấm hướng mặt hắn. Hắn không đổi sắc đưa tay bắt lấy quặc lại, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay của tiểu đồng áo xanh đã bị hắn làm gãy, đau đến ngất đi. Nguyên Phi Ngạo nhìn đứa nhỏ té ngã trước mặt mình, hoàn toàn không hiểu gì. Thực sự là buồn cười. Đầu tiên là vừa vào hoàng cung đã bị hoàng thượng cứng rắn nhét cho một mối hôn sự, mặc danh kỳ diệu bị cậu cả tương lai mời tới, sau đó lại mặc danh kỳ diệu bị người ta ám sát. Hiện tại làm gì bây giờ? Trực tiếp đến ngân hàng tư nhân thiên hạ chất vấn cổ liên thành vì sao an bài như vậy. Rốt cuộc Nguyên Phi Ngạo hắn đắc tội gì với hắn? Làm gì cho đối phương muốn giết hắn như vậy? Nhưng ngẫm lại, chuyện này lại có chút kỳ quái. Nếu như cổ liên thành muốn giết hắn, không nên trước mặt hoàng thượng yêu cầu chuyện muội muội gả cho hắn. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là do đối thủ của cổ liên thành phái tới? Giả danh cổ liên thành muốn tìm hắn, giết hắn giá họa cho cổ liên thành, một đòn trúng hai con chim ư? Mặc kệ là như thế nào, trước hết tìm cổ liên thành hỏi rõ. Ở nơi đó chắc sẽ có manh mối. Nghĩ tới đây, hắn đối với những người chèo thuyền hô to. Trở lại nơi xuất phát. Một tiếng hô này tựa như sấm sét, thậm chí dọa cho một lái thuyền làm rớt mái chèo. Một lát sau, thuyền hoa sắp cập bến lần nữa. Thuộc hạ đứng bên bờ, chờ hắn vội vã chạy tới. Nhìn hắn nói, tướng quân. Vừa mới nhận được tin cấp báo, Diêm Thành phụ cận cách nơi này 300 dặm. Phát hiện nhân mã khả nghi, hoài nghi là binh mã của Thu Kế Quốc. Đặng Lan tướng quân trông coi Diêm Thành xin chỉ thị. Thu Kế Quốc mới cùng Hạ Nguyệt Quốc ký kết hiệp ước hòa bình không xâm phạm lẫn nhau. Như thế nào lại có binh mã khả nghi xuất hiện? Diêm Thành sao? Truyền tin cho Đặng tướng quân nói, chậm nhất là ngày mai ta sẽ tới. Hắn quả quyết hạ lệnh. Sau đó lên ngựa. Thuộc hạ ở phía sau nhắc nhở. Tướng quân, vậy chuyện bên phía bệ hạ. Hôm nay là vào cung diện thánh, chính là báo cáo công tác, nhưng mà còn chưa có hoàn thành. Nguyên Phi Ngạo khoát tay ngăn lại. Vô phương thôi, hãy báo với bệ hạ nói biên quan có việc, bệ hạ sẽ thông cảm cho ta. Trên thuyền có một tên tiểu tử bị ta đánh gãy tay, mang hắn theo, ta còn có chuyện cần thẩm vấn hắn. Phân phó xong tất cả mọi việc, hắn thúc ngựa chạy ra khỏi Xuân Ba Hồ. Hiện tại, mặt hồ gió lạnh rền vang. Dù cho thân hắn là bằng sắt thì cũng cảm thấy khí lạnh bức người. Tốt hơn hết là vẫn nên rời khỏi sớm. Tạm thời không kịp đi hỏi Cổ Liên Thành. Bất quá, mang theo tiểu đồng này cũng không sợ không tìm ra được manh mối. Đau quá, hu hu. Nghe được tiếng rên rỉ của tiểu đồng, Nguyên Phi Ngạo đang ăn cơm chiều liếc mắt, hướng về phía tiểu tử đang cuộn tròn trong góc kia. Đứa nhỏ này nhìn thấy âm hiểm ác độc, nhưng xương cốt thân mình lại thật mảnh mai. Vặn gãy cánh tay hắn, làm cho hắn hôn mê một ngày. Một buổi tối sắp xếp ổn thỏa cho cả đại đội trở lại huyện Túc Nha, hắn cũng vẫn chưa có tỉnh lại. Thuộc hạ cũng đã sớm nghĩ tới dội nước lạnh để bắt hắn tỉnh, nhưng Nguyên Phi Ngạo không đồng ý. Hắn hoài nghi đứa nhỏ này là giả bộ hôn mê, hắn muốn xem đối phương giả bộ đến khi nào. Hiện tại đứa này rốt cuộc cũng không nhịn được rồi sao? Loáng thoáng, hắn nghe tiếng tiểu đồng rên rỉ, tiếng đứt quãng truyền vào lỗ tai hắn. Nương, đừng đánh con nữa, cánh tay con đau quá. Đứa nhỏ này mơ thấy cái gì? Chẳng lẽ trước kia nương của hắn thường đánh hắn sao? Nhịn không được tò mò, Nguyên Phi Ngạo buông bát đũa, đứng dậy, đến bên người tiểu đồng ngồi xổm xuống, đụng vào cánh tay hắn. Tiểu đồng liền đau đến co rúm khóe miệng. Hắn đã gặp qua không ít vết thương, biết loại vẻ mặt thống khổ này không phải giả bộ. Cách quần áo, hắn cảm thấy đứa bé này đang phát sốt. Dùng tay sờ thử làn da bên ngoài, quả nhiên là như vậy. Liền kêu phó tướng tùy thân. Tiêu Điển, gọi đại phu đến đây. Tiêu Điển tò mò. Tướng quân, ngài có muốn xem bệnh cho hắn ư? Không phải là hắn muốn giết ngài sao? Nguyên Phi Ngạo vẻ mặt bình tĩnh. Một mã, trả lại một mã. Hắn muốn giết ta, chờ khi hắn tỉnh lại ta sẽ hỏi rõ. Nên phạt sẽ phạt tuyệt không tha, nhưng hiện tại không thể để hắn chết trong này. Trong huyện nha có một đại phu, rất nhanh tiến vào khám trị bệnh. Sau khi bắt mạch, quả nhiên là bị sốt. Khi thầy thuốc nhìn đến cánh tay, không khỏi hoảng sợ. Cánh tay đứa nhỏ này giống như bị chặt đứt. Nhanh nối xương lại, nếu không nửa đời sau sẽ tàn phế. Tiêu Điển bĩu môi. Không cần phải nối, miễn cho hắn sau này lại đi ám sát tướng quân. Nguyên Phi Ngạo mắt lạnh nhìn thấy, trầm ngâm một lát, rồi mới nói. Đem hắn cứu tỉnh đi, ta có chuyện cần hỏi. Thần chí hắn hiện tại đã mê man, cho dù có thức tỉnh chỉ sợ cũng sẽ không nói được điều gì rõ. Tuy rằng thân phận thầy thuốc của hắn nhỏ nhoi so với Nguyên Phi Ngạo, nhưng thân kẻ hành y, tấm lòng từ bi làm cho hắn không thể không khuyên can được. Tiểu đồng như cảm ứng được có người ở bên cạnh mình. Dựa vào cánh tay chưa bị thương nắm chặt góc áo của người bên cạnh. Giọng run run nói. Đau quá, nương. Tay con thực sự rất đau.